Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 130. Góc truyện audio.com. Sau khi Mr. Bu mở công ty, tôi cũng tới đó làm một thời gian. Anh thường hay sai tôi đi pha cà phê, rất nhiều nhân viên cảm thấy khó hiểu. Có phải sếp có ý với cậu không? Tôi đáp, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Buổi trưa ăn cơm, họ xôn xao bàn tán về Mr. Bu. Nghe nói sếp đã kết hôn rồi. Không phải chứ, anh ấy còn trẻ như vậy cơ mà. Kể cả chưa kết hôn thì cũng có bạn gái rồi. Có lần mình vô tình nhìn thấy anh ấy gọi điện cho ai đó. Giọng rất nhẹ nhàng, trông cưng chiều lắm, lúc đó mặt anh ấy rất dịu dàng. Đầu mày cuối mày đâu đâu cũng thấy đang cười. Mình chưa từng thấy anh ấy như vậy trong lúc làm việc bao giờ. Tôi đã cúi đầu ăn cơm trong yên lặng rồi. Họ vẫn không buông tha. Có người hỏi tôi, cậu nói xem bạn gái của anh ấy là người như thế nào. Chắc chắn là một cô tiểu thư xinh đẹp của nhà nào đó. Tôi đáp, cậu nghĩ nhiều rồi, lúc tan tầm, cấp trên trực tiếp của tôi tới gọi. Sếp bảo em vào văn phòng của anh ấy một chút. Tôi liếc mắt qua điện thoại. Em đã tan sở rồi. Chị ấy rất kinh ngạc. Sếp gọi, em còn không thèm đi. Có phải em đang cố tình quyến rũ sếp không thế? Tiểu thuyết ngôn tình đúng là có sức lan tỏa quá đi mất. Tôi vẫn đáp câu đó. Chị nghĩ nhiều rồi, buổi tối về nhà, tôi cứ nhìn chằm chằm vào Mr. Bu. Anh treo quần áo lên giá, thay đồ ở nhà, sao cứ nhìn anh thế? Em không hiểu anh tốt đẹp chỗ nào mà khiến mấy nhân viên nữa ở công ty cứ lưu luyến suốt. Anh đột nhiên cười lạnh, em thì sao, ở công ty phủi sạch sẽ quan hệ với anh như thế để làm gì? Làm như không quen biết gì anh vậy. Em không muốn người ta nghĩ em đi cửa sau để được vào công ty. Ai bảo em đi cửa sau nào? Em vào công ty là dựa vào quy tắc ngầm, cách chương.